Đô thị tu chân y thánh. 320, chương 320, đánh lén ban đêm. Góc truyện audio.com. Thiên Khuê núi ở giữa Thiên Khuê phường thị, tuy rằng chừng gần 100 mẫu nhiều như vậy đại. Khu nhà san sát nối tiếp nhau. Có thể bởi vì lần này tụ tập mà đến người chân thực nhiều lắm. Lại thêm gốc rể đến Bạch gia nhân khẩu sẽ không ít. Cũng không thể đủ bảo chứng mọi người dừng chân. Vì vậy, làm đêm khuya dần dần đã tới sau. Không ít người ly khai náo nhiệt phường thị khu nhà. Gần đây tìm kiếm thích hợp khu vực nghỉ ngơi lên. Cũng có một số ít người trực tiếp ly khai sương mù. Đặc trận pháp bao phủ khu vực. Đi hướng vắng vẻ như băng lãnh cự thú đêm khuya thâm sơn đại trạch. Tổng huấn luyện viên. Phía trước có tòa thạch động. Xuyên toa ở vắng vẻ không tiếng động đêm khuya Thiên Khuê núi. Đột nhiên Bùi đội trưởng chỉ vào phía trước nói. Chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Chính là có một tòa thấp bé thạch động. Không giống như là dã thú. Trái lại như là bởi vì kiến tạo. Chắc là vãng giới những người đó mở đi ra ngoài. Mặc dù có chút cũ. Bất quá chấp nhận một đêm cũng không vấn đề gì. Trần Phi quan sát thạch động liếc mắt, vừa cười vừa nói. Bất quá nghe vậy Bùi đội trưởng lại có chút nghi hoặc nói. Tổng huấn luyện viên, mấy người chúng ta cũng không có vấn đề. Nhưng thật ra ngài, Bạch gia bên kia không phải nói đã vì chúng ta chuẩn bị cho tốt dừng chân sao? Nguyên lai bọn họ bản không cần như vậy chạy đến, tìm chỗ ở, bởi vì lấy bọn họ phi báo thân phận. Bạch gia bên kia đã đều cho bọn hắn chuẩn bị xong. Thế nhưng, Trần Phi lại không giải thích được cự tuyệt. Điều này làm cho hắn chân thực có chút không giải thích được. Bởi vì tuy nói bọn họ bình thường lúc thi hành nhiệm vụ, thường thường sẽ lộ túc hoang dã, thâm sơn đại trạch, vì vậy sớm đã thành thói quen tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh. Tùy tiện ứng phó, chấp nhận một chút. Nhưng vấn đề là lấy Trần Phi thân phận, đường đường cổ vũ giả tiên thiên, bọn họ phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Như vậy, có đúng hay không có chút không lớn hợp? Ta, nghe vậy Trần Phi nao nao, vô ý thức liếc mắt một cái phía sau mấy đạo âm lãnh ánh mắt tập trung bọn họ phương hướng. Đột nhiên cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt. Lướt qua một tia cười nhạt. Nói, ta có thể là vì đêm nay thật là tốt làm trò. Mới ra ngoài, trò hay, nghe vậy Bùi đội trưởng nao nao. Đang muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện Trần Phi đã nghiêng người sang đưa ngón tay đặt ở ngoài miệng. Nhất thời và đem thốt ra nói bị hắn ngay tức khắc thu hồi. Thức thời không nói một lời lên, theo. Bọn họ một chuyến 7-8 người liền xuất hiện ở cách đó không xa thạch động trong. Hơi bắt đầu thu thập chuẩn bị lên. Mà Trần Phi cùng với Bùi đội trưởng nhưng thật ra không cần làm loại này việc nặng mà. Chỉ thấy bọn họ đứng ở đó tọa thấp bé thạch động mặt trên. Ngưỡng nhìn nơi xa liên miên bất tuyệt hùng núi. Vắng vẻ đêm khuya lĩnh nam núi lớn. Tựu thật giống như bị tự thiên khung hạ xuống bôi đen chướng đắp lại vậy. Tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng không hiểu góc cạnh rõ ràng. Khí thế khỏe mạnh, giống như một đầu phủ phục ở đêm khuya quái vật lớn băng lãnh cự thú. Lẳng lặng thổ lộ theo trong trẻo nhưng lạnh lùng khí, làm cho cảm giác được thật sâu kính nể. Bất quá đây cũng là trong mắt thế nhân cảm thụ. Cùng Trần Phi lúc này đều nhìn thấy hơi chút có chút không giống. Quảng cáo, thật là đáng sợ địa mạch. Chỉ thấy hắn vi hơi híp mắt quan sát đến xa xôi chỗ san sát nối tiếp nhau. Cũng sáp lăng tiêu thẳng đứng ngàn nhận hùng vĩ. Cư nhiên không hiểu trong lòng lại có một loại trầm thấp gào thét thú minh đang vang vọng. Xé rách theo nội tâm của hắn. Hắn biết rõ. Đây tuyệt đối không là cái gì ảo giác, mà là rất có thể tại đây gần nghìn trong lĩnh nam núi lớn ở chỗ sâu trong. Có thể chôn giấu vật gì vậy? Bởi vì cái loại này tự địa mạch ở chỗ sâu trong bay lên thảm liệt khí tức. Khi hắn loại này thuần khiết người tu chân trong mắt là rất khó khăn ẩn núp. Thật giống như, từ thời cổ đại đến nay. Nói thật đi, nói rất khó tưởng tượng ở hôm nay cái này công nghệ cao tung hoành thời đại. Lại còn giống như cái này tràn ngập cũ kỹ hơi thở hoang dã dãy núi tồn tại. Hơn nữa còn là kéo gần nghìn trong. Nhìn phiến vắng vẻ đêm tối dưới liên miên bất tuyệt to lớn dãy núi. Trần Phi khẽ lắc đầu cảm thán nói. Lại nói tiếp, đây là hắn lần đầu tiên tới cái này cái gọi là lĩnh nam núi lớn. Thế mà để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên. Lại thực sự không bình thường a, làm ta Hoa Hạ đại địa lên tiếng danh truyền xa tam đại kỳ sơn một trong. Cái này lĩnh nam núi lớn quả thật có rất nhiều chỗ độc đáo. Có người nói từ xưa thời gian chúng ta Hoa Hạ võ đạo văn học hưng thịnh ngày khởi. Cái này lĩnh nam núi lớn vẫn là phía nam võ lâm trong một viên tối sáng chói minh châu. Không có một trong, thậm chí đến bây giờ. Tại nơi xa xôi núi lớn ở chỗ sâu trong, cũng còn cất giấu tính bất tận bảo tàng cùng cơ duyên. Đợi người hậu thế che già măng mọc đi thăm dò, quả thực rất không bình thường. Bùi đội trưởng cũng không nhịn được khẽ gật đầu, nếu có một tia cảm thán nói. Không lâu sau, làm thạch động đã bị phi báo thành viên sửa sang lại. Lửa trại bốc lên. Nhàn nhạt hỏa quang bị xua tan theo hắc ám. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Ta một người tại đây gác đêm là được. Bất quá ghi nhớ kỹ. Đừng thả lỏng cảnh giác. Bởi vì có lẽ sẽ có chuyện đùa mà gần phát sinh. Lửa trại tỏa ra Trần Phi trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn như có như không cười nói. Bởi vì có lẽ sẽ có chuyện đùa mà gần phát sinh. Nghe vậy vô luận là bùi đội trưởng hay hoặc là này phi báo thành viên cũng hơi biến sắc. Chợt trên mặt thần sắc từ từ trịnh trọng lên. Bởi vì, bọn họ nghe rõ, như vậy lại qua chưa tới nửa giờ sau. Cự ly thạch động cách đó không xa một gốc cây trên đại thụ che trời. Mấy đạo cả người sát khí đằng đằng bóng đen. Quỷ dị giống như u linh xuất hiện. Khiến ngồi xếp bằng ở thạch động ở ngoài gác đêm Trần Phi hơi mắt lườm một cái. Khóe miệng câu lạc, rốt cục bỏ được hiện thân. Tuyết huynh đều chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, dường như u linh bóng đen một người trong đó xốc lên hắc bào trên mũ. Lộ ra một trương già nua mà lại âm sâm sâm khuôn mặt. Người này cư nhiên không là người khác. Chính là vị kia khâu ra nửa bước tiên thiên lão già. Khâu Đồng, chỉ thấy Kỳ giọng nói lành lạnh hỏi. Khâu Đồng trưởng lão xin yên tâm. Đã đều bị chuẩn bị thỏa đáng. Đêm nay, lượng tiểu tử kia có chắp cánh cũng không thể bay. Ở sau đó phương một vị đồng dạng cả người khí chất sằng giọng còng xuống thân ảnh hồi đáp. Cùng lúc đó cũng đem tựa đầu trên đầu mũ xốc lên. Lộ ra một trương như chết héo vỏ cây vậy nếp uốn răng đầy khuôn mặt. Người này không phải là so với người, chính là vị kia Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên cường giả. Tiết họ lão già, không nghĩ tới, hai người bọn họ nhà đều thực sự liên hợp ở cùng một chỗ. Vậy động thủ đi, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Nghe vậy Khâu gia nửa bước tiên thiên lão nhân hơi liếm một chút đầu lưỡi. Âm lãnh dâng lên, vâng, tiếng nói vừa dứt. Từ phía sau hắn ngay tức khắc vang dội kình phong xé rách thanh âm. Sau đó khí lãng cổ đãng gian. Cư nhiên lại có năm đạo bóng đen nổ bắn ra. Bọn họ toàn thân tràn ngập làm cho sát khí. Giống như là trong đêm đen đến đây lấy mạng tử thần vậy. Lặng yên không hơi thở lược ra. Khiến da đầu tê dại. Cực sợ, thấy tình cảnh này. Dù là tuyết họ lão giả loại này Thánh Hòa Tông tân tấn nửa bước tiên thiên cường giả. Cũng không nhịn được kỳ khàn khàn đôi mắt hơi lộ ra lau một cái kiêng kỵ. Tự tiếu phi tiếu thở dài nói. Không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Khâu gia ảnh vệ quân. Hôm nay gặp, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a, cứ nghe. Khâu Gia Tư để Hạ có một không thấy được ánh sáng đáng sợ hắc ám tổ chức. Tên là ảnh vệ quân. 5 người một đội. Chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên tồn tại mới có tư cách tuyên truyền. Chính mình ngăn chặn nửa bước tiên thiên cường giả thực lực. Thập phần đáng sợ. Mà ngày hôm nay sở kiến. Cũng quả thực không làm hắn Tuyết Mỗ người thất vọng a, bởi vì ngay cả hắn. Đường đường nửa bước tiên thiên cường giả. Đều ở đây đối phương 5 người kia trên người cảm giác được lau một cái khôn kể nguy hiểm rung động. Mà cái này. Cũng đã đủ để chứng minh hết thảy. Đó là tự nhiên. Nghe vậy Khâu Gia vị kia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng cười ngạo nghễ. Chợt ánh mắt âm trầm nhìn cái hướng kia. Châm chọc nói. Phi báo mấy người kia quả thực khó đối phó. Có chút thực lực. Vì vậy ta ngay cả đêm thông chi gia tộc điều tới một đội ảnh vệ quân. Như vậy, tiểu tử kia coi như là thông thiên bản lĩnh. Cũng có chắp cánh cũng không thể bay. Người nói là đi. Khâu quân trưởng lão. Nói hắn cư nhiên đem mâu quang hướng phía sau quét tới. Mà ở nơi này. Trong bóng tối. Có một vị tay cầm hắc sắc trường đao toái phát trung niên nam tử. Chính một chương đao tước phủ khắc quốc tự mặt to trên nhộn nhạo lau một cái âm hàn. Cũng đang nhiều hứng thú rét căm căm cười. Rất thú vị tuổi nhỏ người. Không phải sao, cái này cư nhiên bất ngờ lại là một vị cổ vũ giả nửa bước tiên thiên cường giả. Hơn nữa cả người cái loại này âm hàn, ẩm ướt khí tức, cường đến đáng sợ, đen kịt vắng vẻ thạch động ở ngoài. Trần Phi mặt không thay đổi nhắm mắt lại ngồi xếp bằng. Toàn thân tràn ngập nhàn nhạt quang thải. Chỉ tiếc nhục nhãn phàm thai nhưng không cách nào thấy. Mà nhưng vào lúc này. Hắn lại đột nhiên mở mắt ra nhẹ. Di, một tiếng. Sau đó một bàn tay chẳng biết lúc nào lại dịch chuyển đến trước mặt. Mà ở hắn lòng bàn tay trong lúc đó. Giờ này khắc này. Bất ngờ đã nhiều hơn một thanh lóe u quang ngắn mũi tên. Thúc dục độc. Ai, lăn ra đây cho ta. Nhất thời từ Trần Phi phía sau thạch động nội phát sinh bùi đội trưởng quát chói tai thanh. Quảng cáo, ngay sau đó 5-6 đạo bóng đen nhanh chóng hiện thân. Nguyên lai bọn họ trước đang nghe Trần Phi nói sau. Dĩ nhiên kỳ thực cũng không có ngủ, mà là vẻn vẹn dựa vào sự giãn ra cạn độ nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền lập tức không chút do dự vọt ra. Là các ngươi, mà ở nhìn thấy bùi đội trưởng đám người sự xuất hiện của ngươi. Từ đen kịt cây trong rừng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Theo sát mà liền có 5 người chậm rãi xuất hiện. Là các ngươi, mà ở nhìn thấy 5 người kia. Vô luận là bùi đội trưởng hay hoặc là kỳ sau lưng phi báo tinh anh. Cũng không từ theo bản năng thần sắc hơi đổi đổi. Chợt lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Rất hiển nhiên, bọn họ song phương tựa hồ là quen biết đã lâu. Đều biết, ha ha, kèm theo cùng bùi đội trưởng chào hỏi hắc bào nhân âm xâm xâm cười nhạt vang lên. Nhất thời kỳ phía sau có 3 đạo làm người sợ hãi thân ảnh. Chậm rãi xuất hiện, từng bước một đi tới. Như phong bạo xé rách không khí trầm muộn vậy. Làm cho lấy to lớn trùng kích cùng áp lực. Cũng khiến bùi đội trưởng đám người vô ý thức thần sắc đột biến. Ngực khó chịu. Bởi vì 3 người kia quanh thân, bất ngờ nhộn nhạo có thể nói đáng sợ kinh khí ba động. Bọn họ, rõ ràng là 3 vị nửa bước tiên thiên, thanh niên nhân, biệt lai vô dạng đi. Còn nhớ rõ ta trước cho người đã nói sao? Thánh Hòa Tông Tuyết họ lão giả mặt mang nụ cười nhìn Trần Phi. Chỉ là nụ cười kia, làm thế nào xem đều có chút âm trầm cùng dữ tợn a, phải. 3 gã nửa bước tiên thiên. Nguyên lai đây chính là các ngươi dựa. Trần Phi ánh mắt đảo qua 3 đạo thân ảnh. Khóe miệng hơi cong lại. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ lấy ra chút cái gì dáng dấp giống như. Đội hình. Nào biết kết quả. Cũng liền 3 gã nửa bước tiên thiên. Ai. Tựa hồ có chút coi trọng a. Cho vài cái thanh nha anh em.